Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 659, Quỷ Cây Nhục Đậu Khống, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, rồi đi về phía con đường nhỏ, vừa mới đặt chân lên con đường đá xanh, mới hồi phục tinh thần, quay đầu lại nhìn hai người Tạ Vũ Tình, định nói bọn họ không cần phải qua đây, kết quả Ngô Hải Bình vẫn đứng tại chỗ, nhưng Tạ Vũ Tình đã theo mình qua đây, không còn cách nào, đành phải dặn cô cẩn thận một chút, rồi quay sang bảo Ngô Hải Bình không được đi lung tung, cứ đứng tại chỗ chờ mình. Đi vào bên trong, nhiệt độ không khí giống như là đã hạ xuống mấy độ, ánh sáng cũng tối đi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương lấy ra câu hồn tác, sắc mặt ngưng trọng nhìn sang hai bên, đi tới ven đường, quan sát cây cối một chút, phát hiện chỉ có một loại cây sồi duy nhất. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, từ trên cây hái xuống một quả đã bị khô héo, dùng sức bẻ ra, trong đó chứa một thứ nhìn như hạt dẻ, lấy diệt linh đinh cắt ra, bên trong không phải màu vàng của nhân hạt dẻ, mà là một đồ vật như thịt nát, chảy ra chất lỏng màu đỏ giống như máu, bốc lên mùi thịt thối. Tạ Vũ Tình bịt mũi, giật mình nói. Sao lại như vậy, đây là quả của cây gì thế? Quỷ cây nhục đậu khống. Diệp Thiếu Dương ghê tởm ném quả cây xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên cành cây chưa đầy quả, lẩm bẩm nói. Cây này không giống như cây sồi bình thường, mà gọi là kim ti tượng mộc hay kim ti hương mộc, sau khi bị mục nát, sẽ lưu lại rất nhiều sợi sơ giống như tơ vàng, có mùi rất thơm. Tạ Vũ Tình lập tức nói. Thơm đâu, thúi như thế mà. Nghe ta nói xong đã, kim ti hương mộc sở dĩ thơm như vậy, là vì cây cối có một đặc tính, bên trong cũng giống như cây gỗ nam, sinh trưởng rất nhanh, nếu sâu bọ chui vào thân cây, sau không lâu sẽ lớn lên, đem giết chết sâu bọ rồi hấp thu dinh dưỡng, chuyển hóa đến trong trái cây, sẽ tỏa ra mùi thơm. Nếu cây hấp thu qua máu thịt của người chết, những phần không tiêu hóa được cũng sẽ chuyển tới trái cây, vì thế trái cây sẽ biến thành thịt thối. Tạ Vũ Tình nghe xong, ngây ngốc nhìn trái cây bị Diệp Thiếu Dương ném xuống mặt đất, thịt thối cùng máu văng ra, trông càng thêm ghê tởm. Diệp Thiếu Dương chỉ vào thân kim ti hương mộc nói. Cô nhìn kỹ xem, có thấy vấn đề gì không? Thân cây rất to, giống như phụ nữ mang thai. Diệp Thiếu Dương cười cười đồng ý cách nói này, lấy ra một lọ pháp thủy, hất nước lên thân cây, lập tức toát ra một luồng khí màu trắng, tiếp theo thân cây mềm ra, giống như đang dần mục nát. Diệp Thiếu Dương cầm đinh diệt linh trong tay, nhẹ nhàng rạch lớp vỏ cây, khoét tiếp một miếng gỗ trên thân cây, cứ liên tục khoét như vậy, cho đến khi đầu đinh chạm phải vật cứng, liền dùng thái ất phất trần quét qua, nhìn vào bên trong, thì thấy một mặt người vàng như sáp nến, cả người hoàn toàn bị khảm vào thân gỗ, giống như là đã thành một thể với cái cây, nhìn rất xanh xao vàng vọt, chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình dạng khuôn mặt, không phân biệt được là nam hay nữ. Cái này, Tạ Vũ Tình cả kinh nói không nên lời, theo bản năng định tiến tới quan sát thật kỹ lại, kết quả mặt người nọ đột nhiên trợn mắt mở miệng ra, phát ra tiếng kêu kỳ quái, trong miệng không có lấy một cái răng, cũng không có đầu lưỡi, chỉ tối đen, nhìn cực kỳ đáng sợ. Tạ Vũ Tình sao có thể ngờ được người này sẽ đột nhiên sống lại, bị dọa sợ đến chết khiếp, vội vàng trốn ra phía sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng diệt linh đinh đâm thủng cái trán khuôn mặt kia, máu đen cùng với một đống thịt nát chảy ào ào ra, bốc mùi hôi. Góc truyện audio.com, thối nồng nạc, chỉ chốc lát sau, khuôn mặt đang căng tròn liền bị bẹp xuống, giống như một lớp da dán ở trong thân cây, không hề nhúc nhích. Người này đã bị nhốt trong thân cây bao lâu, mà tại sao vẫn chưa chết? Tạ Vũ Tình ngạc nhiên kêu lên, người này tất nhiên là đã chết rồi, chỉ là thân thể bị cây hấp thu, biến thành một thể với cây cối. Diệp Thiếu Dương cau mày, nhìn khuôn mặt trong thân cây, nói. Quả thật rất kỳ quái, lợi dụng thân cây để luyện chế nhân ngẫu, đây chính là tà thuật Nam Dương. Chẳng lẽ mấy thân cây này, đều có người trong đó sao? Tạ Vũ Tình đưa mắt nhìn đám cây cối gần đó, lắp bắp nói. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được một chuỗi âm thanh vang lên, quay đầu thì thấy từ phía cuối con đường nhỏ, hai bên cây cối từng cây lay động, lá rụng trên mặt đất cuốn lên, hội tụ thành một cơn gió lốc quay cuồng lao về phía bọn họ. Oán khí thật là mạnh. Đang ở trên địa bàn của đối phương, có thể gia tăng được thực lực của nó, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tùy tiện tấn công, huống hồ Tạ Vũ Tình còn ở phía sau mình, phải chú ý đến nàng nữa, vì thế vung tay lên, vứt ra một nắm tiền ngũ đế, rơi xuống mặt đất thành hình phương vị bắt đầu thất tinh. Diệp Thiếu Dương thừa dịp đối phương còn chưa tới, nhanh tay nhặt 7 hòn đá dưới đất lần lượt đè lên mắt 7 đồng tiền, tay bắn ra chu sa, dùng thái ất phất trần lăng không vẽ ra một đạo pháp ấn, trong miệng lẩm bẩm. Thiên địa vô cực tích xa thành tháp, phong tức sơn bất truyền, thủy cấp thiếp xích cản. Thu lại thái ất phất trần, tay phải kết ấn, lăng không đưa đẩy, đánh ra pháp ấn, một biến thành 7, dừng ở trên 7 hòn đá. Lúc này, cỗ oán khí kia đã ngưng tụ thành gió lốc bay đến, 7 hòn đá đột nhiên phát sáng, tỏa ra thần quang 7 màu, hình thành một vòng sáng kết giới, ngăn chặn gió lốc. Nhưng cơn gió lốc kia cũng không lập tức tan đi, mà là tỏa ra bao lấy bốn phía kết giới, vô số lá rụng bị cuốn lên che kín bầu trời, sắc trời trở nên tối tăm, nhưng không hoàn toàn tối như ban đêm, cảm giác như ban ngày đeo kính tâm, vẫn có thể nhìn thấy, chỉ là chỉ thấy không rõ mà thôi. Từ phía cuối lối rẽ của con đường nhỏ, một bóng đen chậm rãi bay tới, giống như là một nữ nhân tóc dài, nhìn qua còn phô trương hơn cả quảng cáo dầu gội đầu trên truyền hình, mái tóc trông giống như linh xà đang uốn éo, không ngừng bay bổng vặn vẹo trong gió. Phía dưới mớ tóc là một khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan, người mặc áo đỏ như tân nương. Diệp Thiếu Dương vừa trông thấy, tim trong lồng ngực liền nhảy lên khẩn trương. Quỷ bình thường lấy màu trắng, đen, xanh nhạt là chính, dù thân mặc váy trắng cũng đã rất dọa người rồi, chỉ cần nữ quỷ có chút tu vi, đều có thể bày ra dáng vẻ đó, nhưng nữ quỷ này toàn thân mặc áo đỏ tân nương, thực là phiền phức lớn, chứng tỏ tu vi của cô ta ít nhất cũng là quỷ thủ. Hơn nữa trong bộ dáng này của cô ta, hơn phân nửa là một con quỷ có hình thái đặc thù. Tạ Vũ Tình tuy hoảng sợ vô cùng, nhưng tính cách mạnh mẽ cùng tố chất tâm lý cảnh sát nên không có bị dọa hỏng mất lý trí, mà từ trong bao da rút ngay súng chu sa ra, hai tay run run mở ra băng đạn rồi thêm đạn vào. Diệp Thiếu Dương đưa tay chắn trước mặt cô, nói, vô dụng, đối phương quá mạnh, súng chu sa hoàn toàn vô dụng, cô đi theo sau ta. Nói xong, mắt nhìn về phía nữ quỷ đối diện, trầm giọng nói. Đệ tử Mao Sơn Diệp Thiếu Dương phụng mệnh bắt quỷ. Gocchuyenaudio.com Hàng yêu, nếu có oan tình, thì cứ nói ra ta thay ngươi làm chủ, nếu định cản trở cây sóng gió, đừng trách bản thiên sư thu phục ngươi. Mao Sơn thiên sư, nữ quỷ kia dừng lại, đem cái mặt không có ngũ quan nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói. Mao Sơn thiên sư thì sao? Vươn một bàn tay cắm vào thái dương của mình, dùng sức xé rách một mảng da mặt mặc dù không có ngũ quan, nhưng máu tươi đầm đìa cơ bắp mạch máu vặn vẹo với nhau, bộ dáng rất thảm thiết không còn lời nào để hình dung. Cách chương.